Xuyên qua nhà có hào phu 2, chương 37, 237, thu hoạch lúa mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau vội vàng nấu nướng, vội vàng ăn xong bữa sáng, lại cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài phòng bếp. Kỳ Huy Nguyệt thay một thân áo váy lụa sang áo vải dài tay, váy thô dài màu lam nhạt gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hai chiếc mũ rơm, hai đôi găng tay hôm trước đã làm ra, bình đựng nước lớn chứa linh tuyền, giỏ cơm nắm và ống trúc đựng canh chưa, hai khăn che mặt, hai khăn lau mồ hôi bằng vải bông đều cho hết vào giỏ trúc lớn đặt vào sọt tre để Đoạn Hành Vân gánh trên vai, sau đó mới ngoan ngoãn để hắn cầm tay đi ra ruộng. Mặt trời vẫn giấu mình sau đám mây dày, nhưng những tia sáng hình rẻ quạt nhuộm chân trời phía đông thành một màu hồng rực. Gió sớm lồng lộng thổi, quét sạch tàn dư của bóng đêm. Trên đường ra ruộng có gặp vài thôn dân, rất ngạc nhiên là không có ai mang vẻ mặt muốn co giò bỏ chạy khi nhìn thấy Đoạn Hành Vân như trước kia. Có người lớn gan còn đưa mắt chăm chú đánh giá hắn nữa kìa. Xem chừng, đây đều là do Hồng Thẩm và mấy vị đại thúc hôm trước có tham dự tiệc cưới ở Đoạn gia, khi trở về đã truyền ra vài lời hay về Đoạn Hành Vân, và trong đó người có công đầu không ai khác chính là Dương Thẩm. Dù là với bất cứ ai, dù có cho hai người y và Đoạn Hành Vân sắc mặt tốt hay không, thì Kỳ Huy Nguyệt đều dùng cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật chào hỏi mọi người. Ai đáp lại y hay hỏi vài câu thì y cũng ngoan ngoãn nhất đáp lời với từng người. Tiệc cưới mấy ngày trước của hai người được cử hành có nhiều thịt lớn, rượu thơm đã sớm được truyền đi khắp thôn, cùng với tốc độ tin đồn về một nhà Kỳ lão thái và hai con dâu mặt dày vô sỉ thì sự quyết tuyệt muốn từ mặt người thân của Kỳ Huy Nguyệt cũng đã song song được truyền đi theo. Có người khen tiểu thất nhà lão tứ Kỳ gia tính tình mạnh mẽ giống cha nàng khi còn sống. Có người cổ hủ lại chê trách y bất hiếu. Đến thân nãi nãi hay người thân trong nhà y cũng không từ hay nể mặt. Nói chung lời đồn nào cũng có, nhưng Kỳ Huy Nguyệt không quan tâm. Với những người cho y và Đoạn Hành Vân sắc mặt tốt thì y ghi nhớ rồi để đó. Sau này có giao hảo hay không thì cũng không nói trước, nhưng ít ra thì nên nhớ kỹ để sau lỡ có gặp trong trường hợp nào y còn biết nên sử dụng cách gì để đối đãi ra sao với bọn họ. Còn những người gia trưởng cổ hủ thì y cũng không chê trách gì họ. Họ có suy nghĩ như vậy thì cũng không phải là tư tưởng sống của riêng họ, mà ở thời đại này có lẽ nó đã hình thành một thước đo chuẩn mực tư tưởng chung của đa số người. Nói thẳng ra đó chính là ngu hiếu. Kỳ Huy Nguyệt chỉ cần nhớ kỹ và tránh xa, không có giao tình gì với những người đó là được. Nếu không chịu thiệt sẽ là y và Đoạn Hành Vân. Đoạn Hành Vân đưa mắt chăm chú nhìn đường đi, nhưng sự tập trung của hắn lại đặt hết ở trên người tiểu tức phụ đi bên cạnh. Nói tiểu tức phụ hắn là một tiểu cô nương năm nay 14-15, hắn thật không tin tưởng cho lắm. Không phải hắn chê sự thông tuệ hay hiểu biết của tất cả nữ nhân nơi này, nhưng tiểu tức phụ hắn thì hoàn toàn không giống với bất cứ ai. Y đối với ai cũng ngọt ngào, với ai cũng cười ngâm ngâm, nhưng thực sự là vậy sao? Trực giác của hắn nói cho hắn là không phải. Còn trực giác của hắn có chuẩn hay không thì hắn có thể chắc chắn là cực chuẩn. Ví như lần đầu gặp tiểu tức phụ, hắn đã biết tiểu tức phụ hắn cực ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cho hắn, tiểu tức phụ đang đi bên cạnh hắn không biết hắn đang nghĩ gì. Nếu không y không ngại rút giày dưới chân ra cho hắn nếm mùi. Ngon là thế nào? Lúc hai người đến bờ ruộng nhà mình thì trên cánh đồng như tấm thảm vàng rực đã có rất nhiều người đang cắt lúa dưới ruộng trong nhà mình rồi. Đoạn Hành Vân buông đòn gánh và sọt tre xuống, để giỏ trúc và ống canh trưa vào nơi bóng cây cổ thụ râm mát cạnh bờ ruộng. Hắn đeo găng tay tiểu tức phụ đưa cho lên tay, đội mũ rơm, vắt khăn vải bông lau mồ hôi ngang hai bả vai chuẩn bị cắt lúa. Kỳ Huy Nguyệt đội mũ rơm lên, đeo găng tay, đeo khăn che mặt kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt, hưng phấn bừng bừng theo thằng chồng nhà y xuống ruộng. Y đưa mắt đánh giá lúa mì trên hai mẫu ruộng nhà mình, lại nhìn xem lúa của những ruộng xung quanh. Thật sự là đều y như nhau, đều trưởng thành quá kém, so với tất cả các loại lúa mì y từng thấy thì nơi này đều nhỏ hơn đến một vòng, chất lượng hạt chắc cũng đến 3-4 phần là hạt lép. Chẳng trách sản lượng của một mẫu đất thế này chỉ có thể thu hoạch được 400-500 cân đã coi là năng suất cao rồi. So với nơi khác có đất canh tác màu mỡ thì đã không thể mang ra so cùng rồi, chứ đừng nói là mang ra so với thời hiện đại. Hơn nữa công việc trồng trọt này thu vào không được bao nhiêu mà còn quá mệt mỏi. Vụ tới, phải trồng lúa mì trong không gian thôi. Mặt trời lên rất nhanh, thoáng chốc ánh sáng đã chan hòa chiếu rọi xuống mặt đất. Bầu trời như được đẩy lên, thoáng đãng và cao vời vợi. Cánh đồng lúa mì càng thêm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lúa mì nhà ngươi năm nay thật không tệ a Hành Vân tiểu tử, xem ra ngoại trừ phần nộp thuế thì có thể kiếm được một khoản kha khá đấy. Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt cùng ngẩng đầu lên thì thấy Lý Chính Thôn đang đứng ở đầu bờ ruộng nhà bọn họ, người vừa lên tiếng cũng chính là thúc ấy. Chỉ khi đối diện với tiểu tức phụ nhà mình thì Đoạn Hành Vân mới thực sự được xem là người bình thường, còn đối với người ngoài hắn vẫn là cái biểu cảm. Các ngươi đang nợ ta vạn lượng bạc. Nghe Lý Chính nói vậy, hắn gật đầu một cái coi như đáp lời rồi. Thôi, cúi xuống tiếp tục dơ liềm cắt xuống từng ôm lúa mì lớn. Kỳ Huy Nguyệt, ruộng lúa ở bên cạnh là của nhà Lý Chính thúc đi. Lúa cũng đều không kém a, nhìn xem bông nặng trĩu cong xuống luôn rồi kìa. Vừa nhìn đã biết, đây là do được người có nhiều kinh nghiệm trồng trọt và chăm chỉ chăm sóc cho nên mới được như vậy nha. Vụ tới, nếu ta và Vân ca ca nhà ta có gì không hiểu, không biết chúng ta có thể sang hỏi Lý Chính thúc chút kinh nghiệm gieo trồng không? Kỳ Huy Nguyệt kéo khăn che mặt xuống, cười tủm tỉm nhìn Lý Chính ở phía trên. Lý Chính vuốt râu cười ha hả, có ai được khen mà không thích đâu. Ông vừa gật đầu vừa tươi cười nói. Được, nếu hai người có gì không hiểu cứ qua nhà ta, không chỉ lúa mì mà rau củ hay lúa nước ta cũng sẽ không giấu giếm kinh nghiệm, mà sẽ chỉ bảo tận tình. Kỳ Huy Nguyệt hớn hở cười. Vậy chúng ta trước ở đây đa tạ Lý Chính thúc. Tức phụ Lý Chính ôm bình nước đi qua. Xem, cái miệng nhỏ ngọt như mật của ngươi ngọt đến nửa cánh đồng rồi. Kỳ Huy Nguyệt bật cười chào hỏi cùng tức phụ Lý Chính. Đoạn Hành Vân đưa mắt nhìn lên tiểu tức phụ nhà mình. Với ai cũng cười được. Với việc cắt lúa, quả thật Kỳ Huy Nguyệt không mấy thành thạo, hay nói trắng ra là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồng trọt ở trong không gian thì khi đó còn có nhiều máy móc nông nghiệp hiện đại hỗ trợ. Còn bình thường Kỳ đại gia chỉ cần đến siêu thị mua vài bịch loại tốt về nhà sử dụng, chứ đâu cần phải tận tay cầm liềm đi cắt như bây giờ. Nhưng không vì vậy mà y chán nản. Y vô cùng cố gắng học cắt lúa từ Đoạn Hành Vân bên cạnh. Sau một hồi thì động tác ngày càng thuần thục lên. Đoạn Hành Vân nhìn tiểu tức phụ nhà mình hì hụi cắt lúa, mồ hôi đổ đầy đầu, hai má bị hôn nóng đến đỏ bừng. Đối phương là người hắn thương, hắn đặt ở trong lòng, nhìn thấy y vất vả như vậy, hắn mất hứng. Nhưng khổ nỗi trong khi tức phụ nhà khác không chịu làm việc, tìm cớ lười biếng thì tiểu tức phụ nhà hắn không chịu nghỉ ngơi, chăm chỉ hết phần người khác. Đợi đến khi hai người cắt đến đầu ruộng bên kia thì vừa vặn gặp được. Mấy con hàng cực phẩm cũng đang cắt lúa dưới ruộng, người ở đầu ruộng bên kia là lão nhị và lão tam Kỳ gia cùng tức phụ và mấy nhi tử của hai lão. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi, trời nóng muốn chết, tâm trạng ta đang cực kỳ không tốt cho nên các ngươi biết điều thì tránh xa ta ra, nếu không, lão tử sẽ cho các ngươi nếm đủ mùi. Tần thị nhìn thấy hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt từ sớm nhưng bà ta không có phản ứng, chỉ đưa hai mắt mỏng như dao cạo nhìn theo. Mấy người khác dưới ruộng cũng là mang theo tâm tình như vậy khi nhìn về phía hai người, bọn họ e sợ Đoạn Hành Vân nổi điên lên sẽ đại khai sát giới cả nhà bọn họ. Cũng sợ nếu bọn họ lại làm ra trò gì tiếp theo thì sẽ thành trò cười của thôn dân và các thôn bên cạnh. Ảnh hưởng đến hôn sự đang bàn của mấy hài tử trong nhà. Từ sau tiệc cưới của Kỳ Huy Nguyệt trở về, Kỳ gia không chỉ một lần biến thành trò cười lớn của cả Đoạn gia thôn mà trong nhà cũng gà chó không yên. Nguyên nhân chính là vì của hồi môn của nhà lão tứ, tức là mẹ của Kỳ Huy Nguyệt mang đến Kỳ gia. Sau khi nàng qua đời thì bị Kỳ lão thái một mình mang đi giấu giếm chiếm làm của riêng. Người nhà dù trước đó cũng biết đến chuyện của hồi môn nhưng chỉ nghĩ là vài lượng bạc, không có giá trị gì nhiều, vì mẹ Kỳ Huy Nguyệt không có nhà mẹ đẻ, được lão tứ nhà bọn họ mang từ bên ngoài về Kỳ gia. Bọn họ không ngờ là trong ngày đại hôn, Kỳ Huy Nguyệt vậy mà tuyên bố thẳng số của hồi môn của mẹ nàng trị giá hơn 100 lượng bạc, có khi còn hơn. Lúc này, tất cả người trong Kỳ gia biết tin tất nhiên là đều bùng nổ. Ai cũng chê trách Kỳ lão thái chỉ biết ăn một mình, không nghĩ đến con cháu. Trong nhà không gom đủ bạc bàn chuyện hôn sự cho một đám hán tử và gả chồng cho mấy tiểu cô nương. Vậy mà Kỳ lão thái vẫn bo bo giữ lấy của cho riêng mình. Mấy ngày nay Kỳ gia luôn là cảnh gió vũ mây vần bốn phía. Ai lấy sắc mặt cũng đen như đít nồi. Đang chờ Kỳ lão đại trở về rồi cùng nhau mở họp nghị luận gia đình. Nói là mở họp gia đình, nhưng mục đích cuối vẫn là muốn cùng nhau ép kỳ lão thái nôn ra của hồi môn nhà lão tứ năm xưa, để lo hôn sự cho mấy tiểu hán tử trong nhà. Trong khi mấy người lớn rất chi là hiểu biết, thì kỳ gia vẫn có vài thằng nhãi, hơi thiếu hiểu biết, ví như kỳ hiểu, con của lão nhị kỳ gia lúc này. Người ta nuôi một cái a mao a cầu, cho nó ăn cơm hàng ngày nó còn biết báo đáp chủ. Còn đây, một nhà chúng ta thấy nàng ta mồ côi cha nương, dù không giúp đỡ được việc gì nhưng vẫn giữ lại nuôi trong nhà, cho nàng ta ăn cho nàng ta uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ chưa gả đi được mấy ngày mà gan cũng lớn lên, trở mặt một cái đã không biết điều, công khai từ mặt với cả một nhà người thân của mình, vậy mà còn có mặt mũi ra đường. Nếu là ta, là ngươi thì sao? Đoạn Hành Vân dừng lại động tác cắt lúa. Kỳ Huy Nguyệt đứng thẳng người lên, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ngoạ cha nhà mày, mày, hôm, nay, chết, chắc, rồi, thằng, oắt, con. Kỳ Hiểu là một hán tử dáng người cao lớn giống y lão nhị kỳ gia cũng chính là cha hắn. So với Đoạn Hành Vân thân cao 1m9 thì gã không thể mang ra so, nhưng so gã với các hán tử khác ở Đoạn gia thôn này thì vóc dáng gã cũng đã được coi là cường tráng hơn người. Hàng ngày, khi gã đi lại ở trong thôn đều có nghe người ta nhắc qua đến Đoạn Hành Vân, gã cũng chỉ là nghe vào tai rồi để đấy, chứ chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp. Lần trước lúc đại bá, lão cha hắn và Kỳ Tuấn, Kỳ Tú đưa Kỳ Huy Nguyệt qua Đoạn gia, gã không có nhà nên không tham gia, mà chỉ được nghe người trong nhà kể lại. Gã cũng chẳng tin Đoạn Hành Vân hung ác cỡ nào, thôn dân không có việc gì làm thì cứ thích đồn thổi mọi chuyện quá đà lên như vậy. Tin đồn liên quan đến Đoạn Hành Vân gã cũng tin là như thế. Bởi vì 5 năm qua, chưa thực sự có ai thấy Đoạn Hành Vân giết người hay phóng hỏa nhà ai. Lúc này, gã tin tưởng vào thân hình cường tráng và hiểu biết của bản thân bằng cách đứng ra khiêu chiến với cả hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt. Gã cong môi cười khinh thường, sâu trong hai con mắt tam giác ngược cũng toàn là vẻ đáng khinh. Là ta à, nếu là ta, ta sẽ không vì một nam nhân mà dám từ mặt với người nhà của chính mình. Đúng là cái dạng mặt hàng gì thì tìm được dạng nam nhân đấy. Đừng có sớm nghĩ đến chuyện từ nay ngươi từ mặt kỳ gia ta rồi thì sẽ trèo lên cây cao vươn mình biến thành phượng hoàng. Hiện tại ngươi ở nơi này vui cười, sau này gặp chuyện uất ức, ta xem ngươi tìm ai khóc. Hay là ra sông nhảy xuống đi tìm chết. Một đám kỳ gia nghe vào tai những lời này thì đều rất hả hê nhưng cũng lại lo lắng không yên. Cả đám nhìn chằm chằm Đoạn Hành Vân vì sợ hắn lao đến, nếu vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Đúng thật là mở rộng tầm mắt, Kỳ Huy Nguyệt kéo tay thằng chồng nhà mình lại, y cong môi nhìn hắn cười một cái, rồi quay sang đám người kỳ gia phía đối diện. Giờ ta mới hiểu tại sao kỳ gia đến hiện tại có một đám hán tử trong nhà đã hơn 20 mà vẫn chưa thú được thê, là bởi vì đám người đó được nuôi thành cái dạng không phải là hán tử chân chính, mà là đám A nương A thẩm. Đám nữ nhân miệng rộng, thôn dân trong thôn hay bên ngoài cũng không dám gả con gái cho một đám đàn bà nương các ngươi về làm chị em. Tuy ta là thân nữ nhi nhưng cũng là một nữ nhi biết điều, ít nhất ta sẽ không giống như một đám thân là hán tử nhưng miệng rộng như đàn bà các ngươi, ở giữa cánh đồng đầy người mà cũng dám trợn mắt đổi trắng thay đen. Dù ta không giúp đỡ được gì cũng vẫn cho ta ăn cho ta uống. Tên đàn bà kia, ngươi nói hay lắm, ta lại thử hỏi. Quần áo một nhà các ngươi mặc hàng ngày là ai giặt? Phòng các ngươi ở hàng ngày bày ra như cái chuồng heo là ai dọn? Cơm các ngươi ăn từng bữa là ai nấu? Heo gà trong nhà là ai cho ăn? Chén bát một nhà ăn xong, một ngày 3 bữa là ai rửa? Tần thị, Lưu thị còn cả Dương thị đang ở nhà nữa. Con gái 3 người các ngươi cho dù là quỷ thủy hàng tháng dây ra đồ lót, váy ngoài cũng là một tay ta giặt có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta vất vả kiếm tiền bên ngoài bao năm, mang bạc về nuôi cho cả đám đàn bà miệng rộng các ngươi ăn đến béo mập, ta còn chưa nói nửa lời. Ta đây làm việc quần quật hàng ngày, để đổi 2 bữa cháo loãng ăn không no, vậy mà các ngươi còn dám mở miệng nói nuôi ta ăn nuôi ta mặc. Ta là cái dạng gì thì cũng hơn một đám miệng rộng, tính tình như mấy mụ đàn bà nhiều chuyện các ngươi. Cho dù sau này có gặp chuyện gì ở nhà chồng ta có chết cũng không cần các ngươi quản. Các ngươi lo cho chính mình trước đi kìa. Đồ một đám đàn bà, cách trương.